Kiếm đạo độc thân, chương 3518, chém giết nửa bước đại đế thượng. Khóc chuyện audio.com, liên lụy tới thăng long quả, cũng không phải việc nhỏ gì. Không thể nhượng bộ, đã không cách nào nhượng bộ, cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Thừa dịp hiện tại bốn phía không có người khác, mà bởi vì tìm kiếm thăng long quả, mọi người cũng sẽ không vận dụng thần hồn chi lực, cho nên bị xác suất phát hiện rất thấp. Còn nữa, đối phương là thiên tài của sở môn không sai, nhưng tu vi lại quá thấp, mới chỉ là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, cùng ba người bọn họ tầm đó có chênh lệch cực lớn. Vì bảo đảm không sơ hở chút nào, ba người Thiết Long Tông quyết định, toàn lực ra tay, hai cực thánh tôn giang hai tay ra, trên cánh tay tựa hồ có thanh âm quái dị vang lên. Chợt, chỉ thấy bốn sợi xích sắt từ hai tay của bọn hắn kích xạ ra. Xích sắt như rồng cao thấp tung bay, trong nháy mắt nối liền, biện thành một xích sắt chi võng. Bốn phía sở mộ đều bị phong tỏa, đoạn tuyệt hết thảy đường lui của hắn. Chợt, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông xuất thủ, dùng nửa bước đại đế tôn sư ra tay đối phó một tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Thật sự là không thể nào nói nổi. Dù đối phương là thiên tài của sở môn, nhưng vì để tránh phiền toái đến tiếp sau, chỉ có thể như thế, nửa bước đại đế cũng có tôn nghiêm của nửa bước đại đế. Bởi vậy hắn vừa ra tay, cũng không có sử dụng vũ khí, chỉ là một trưởng phát ra, uy lực một trưởng như thế cũng đủ để đánh chết cực thánh tôn. Đối phó một tuyệt thế cảnh ngũ luyện, dư xài rồi. Chỉ là, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông một trưởng đánh xuống, lại phát hiện rơi vào khoảng không, người trước mắt không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, ngoài kinh ngạc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vòng kiếm quang kia như thu thủy, có vài phần mát lạnh, cảm giác mát tập thân, mũi nhọn kinh người lập tức tràn ngập ra. Để cho toàn thân hắn không tự chủ được run lên, một tia hàn ý từ trong tim hiện lên, lại từ xương sống bộc phát, lan hết toàn thân, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông phản ứng hết sức nhanh chóng. Hai tay giơ lên, giao nhau, phảng phất như có tiếng rồng ngâm, chợt, chỉ thấy trên hai tay của hắn có xích sắt quấn quanh bảo hộ. Chống lại một kiếm kia chém giết. Kiếm quang giao phong, thanh âm kiếm minh vang vọng bốn phía, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông phi tốc lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách, đầu xích sắt trên cánh tay phảng phất như chân long có tánh mạng giơ lên. Lập tức cắn ra, Thiết Long Tông tu luyện vũ khí là Thiết Long Tác, mà hết thảy công pháp võ học của bọn hắn đều cùng Thiết Long Tác chung một nhịp thở. Biến hóa quá nhanh. Hai Thiết Long Tông cực thánh tôn ra tay phong tỏa bốn phía kia còn không kịp phản ứng. Trước mắt liền có một đạo kiếm quang tách ra, kiếm quang kia tràn ngập con mắt của bọn họ, hết thảy đều lâm vào hắc ám, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không thấy. Mi tâm liền bị xuyên thủng, nguyên thần nghiền nát, chém giết hai Thiết Long Tông cực thánh tôn xong. Sở mộ lần nữa bổ ra một kiếm, thẳng hướng nửa bước đại đế của Thiết Long Tông. Thực lực tên nửa bước đại đế này không kém, sở mộ cũng không cách nào lập tức chém giết, bất quá lại có thể áp chế. Dừng tay, nội tâm nửa bước đại đế của Thiết Long Tông tràn đầy hối hận. Tuyệt đối không ngờ, người của sở môn tu vi gần kề mới tuyệt thế cảnh ngũ luyện kia. Thực lực lại đáng sợ như thế, hoàn toàn không kém hơn mình, tuyệt thế cảnh ngũ luyện, có được thực lực nửa bước đại đế. Này, chẳng lẽ là thiên kiêu cấp cao nhất, thậm chí là tuyệt thế thiên kiêu? Trong lúc nhất thời, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông cảm giác mình đá đến thiết bàn. Có loại cảm giác bàn chân đau đớn, nhưng hiện tại hắn suy nghĩ là như thế nào thoát thân. Bởi vì hắn cảm giác được, mình chưa hẳn có thể đánh bại thậm chí giết chết đối phương. Chiến đấu giết không chết, thì không có chút ý nghĩa nào. Chỉ trêu chọc đến càng nhiều chú ý, bất lợi đối với mình. Hắn muốn đi, sở mộ lại không cho hắn đi, tìm mình phiền toái, phát hiện đá trúng thiết bản liền muốn chạy. Đời này ở đâu có sự tình dễ dàng như vậy? Hắn muốn chạy trốn, sở mộ một kiếm giết ra, dưới sâm la vạn tượng, biến hóa vô cùng vô tận, làm cho đối phương thiệt giả khó phân, ngay cả đường lùi lại cũng bị cắt đứt. Kiếm tiếp theo, hóa thành vạn tượng quy nhất, vô số biến hóa, ngưng tụ làm một đạo, vô số kiếm quang, ngưng tụ làm một kiếm. Điểm giết ra, công pháp võ học của Thiết Long Tông ở trên lực công kích không xuất sắc, nhưng ở phòng ngự lại nhất tuyệt, cho dù đối mặt đối thủ cường đại hơn bọn hắn cũng có thể chống lại. Nhưng vạn tượng quy nhất lại dùng công kích sơ hở làm chủ. Lực lượng huyền diệu trong đó sẽ tự nhiên dẫn đạo kiếm đâm vào sơ hở. Dưới một kiếm, phòng ngự nửa bước đại đế của Thiết Long Tông lập tức bị kích phá. Kiếm quang tiến quân thần tốc, ám sát mà đi, nguy cơ trước mắt, nửa bước đại đế này vội vàng vặn vẹo thân hình né tránh. Bả vai lập tức bị xỏ xuyên, tay run lên, ngay tiếp theo bả vai bị chém đứt xuống, một cánh tay bay lên, kiếm thứ hai theo sát tới, liền chiêu lập tức triển khai, bị thương mất đi một cánh tay, cân đối của nửa bước đại đế Thiết Long Tông lập tức chịu ảnh hưởng. Đối mặt liền chiêu của Sở Mộ, không cách nào né tránh, cũng không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể ngạnh kháng. 7 liền chiêu, 8 liền chiêu, 9 liền chiêu, 10 liền chiêu, 11 liền chiêu, dưới 11 liền chiêu, nửa bước đại đế của Thiết Long Tông cũng nhịn không được nữa. Bị chém thành hai, nguyên thần nghiền nát, trực tiếp tử vong, 3 năm tiềm tu, Sở Mộ lý giải vấn đạo kiếm thuật càng thấu triệt, vấn đạo kiếm thuật 14 thức, cũng thành công hình thành liền chiêu 11 thức, so với 3 năm trước có tiến bộ rất nhiều. Dưới 11 liền chiêu, thực lực của Sở Mộ phát huy vô cùng tinh tế, vốn chỉ cùng nửa bước đại đế của Thiết Long Tông không sai biệt lắm. Cuối cùng lại áp chế thậm chí chém giết. Chiến một trận này, cũng làm cho Sở Mộ rõ ràng thực lực của mình hơn. Bất quá thực lực như vậy, so với cấp bậc như Bá Đao Vương, còn kém không ít, Sở Mộ hồi tưởng lúc trước Bá Đao Vương chiến đấu thoáng một phát. Loại uy thế kia, hoàn toàn chính xác không phải mình bây giờ có thể so sánh. Chém giết hai cực thánh tôn cùng một nửa bước đại đế của Thiết Long Tông. Sở Mộ nhanh chóng lấy không gian giới chỉ của bọn hắn xuống. Lại hủy diệt thi thể của bọn hắn. Tốt, thậm chí có hai trái thăng long quả. Thu hoạch này để cho Sở Mộ rất cao hứng. Cách chương.